Chương 655, mới Hachi ổ củ cùng hầu gái trưởng. Hắc ám chúa tể đọt mà mù. Tám càng cầu toàn đặt, tì ơ nhìn lấy vẩn, nhẹ nhàng nói, Ezen là chủ nhân của Enpa đạ chúng ta, là một cái hiện đảm nhiệm tử thần. Nhưng là hắn không thỏa mãn với sức mạnh của tử thần, cố gắng đem tử thần cùng hồ lào dung hợp lại, cũng đạt được thực lực mạnh hơn chúng ta đám phá diện ạ rằn cả này. Thật ra thì đều là hắn dùng một cái tên là Hachi ổ củ, chế được thành công vật thí nghiệm. Nhưng là Hachi ổ củ này lại không có biện pháp để cho chính hắn trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn một mực đều đang làm thí nghiệm, cố gắng hoàn thiện hắn Hachi ổ củ. Sắc mặt của nàng đống nhiên biến thành, trở nên có chút lạnh. Trước đây không lâu, xuất phát từ nguyên nhân không biết tên, Ezen thí nghiệm dường như có tiến triển. Hắn dùng cải tạo sau đích thực Hachi ổ củ lần nữa cường hóa thực lực của chúng ta, nhưng là cũng không lâu lắm. Ta cùng còn lại hai cái ẹn bạ đạ liền không giải thích được chạy đến nơi này rồi. Tì ở khẽ thở dài một cái, bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này khả năng đều là bởi vì hắn cái đó mới Hachi ổ củ. Bằng không, trên người chúng ta sẽ không phát sinh loại chuyện lạ này. Vẫn nghe được một mặt như có điều suy nghĩ, Ezen lại cải tạo Hachi ổ củ, khó trách thực lực của đám ẹn bạ đạ này mạnh hơn trong. À nìm nhiều lắm ở bên trong à nìm. Hắn là đem chính mình cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chế tạo ra hai khỏa Hachi ổ củ dung hợp một chỗ sau, mới chế tạo ra hoàn mỹ Hachi ổ củ, cũng đem chính mình cũng cải tạo. Nhưng là bây giờ không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Ha a a, Thuẩn đông nhiên cười lắc đầu một cái, quản hắn có thay đổi gì, ta cũng không tin hắn có thể đánh được ta tiếp đó. Hắn lại hướng tỉ ở hỏi, các ngươi ở bên trong cái thành phố này, có thấy qua hay chưa một cái trên mặt thoa vệ sáng thẳng hề tỉ ở nghe một chút. Trên mặt liền lộ ra thần sắc khác thường, theo tay chỉ xa xa nói, chúng ta đã từng gặp gỡ qua một cái người như vậy, bất quá nổ tỏ dạ một chiêu liền đem hắn đánh nát. Hiện tại sợ Giang liền thi thể cũng không tìm tới đi. Lúc này, nghe thấy rổ soạn đã chết rồi, sắc mặt của Giang vẫn là trở nên có chút trắng bệnh, trong mắt cũng xuất hiện một tia dao rộng chi sắc. Nhìn thấy tỉ tỉ cái bộ dáng này, Giang mau nhanh đi lên phía trước, kéo tay nàng luôn miệng an ủi. Một lúc lâu mới để cho Giam thong thả hồi sức. Mắt thấy vấn đề của thế giới này đã giải quyết triệt để, vừa lúc này sử dụng sức mạnh của ở bạ sờ game, mang theo cái này bốn cái đặt trước tốt hầu gái, cùng nhau về tới nhà của mình. Mới vừa hoàn thành xuyên Việt, vừa nhìn thấy cách đó không xa căn nhà sang trọng kia, chị em Giam cũng còn khá, sắc mặt của pháo giả cùng tỷ ở đều có chút thay đổi. Bọn họ đều là vạn phu mạc địch nữ trung hào kiệt. Nhưng bây giờ muốn trở thành hầu gái của một nhân loại loại biến hóa này, để cho tâm tình trong lòng các nàng giống như phiên giang đảo hải nữ A Nga Y đều khó lắng xuống. Bất quá hơn bất kể những thứ này đây, nàng trực tiếp dẫn bốn nữ nhân đến gần bên trong biệt thự, sau đó hướng về phía những nữ nhân khác lớn tiếng tuyên bố, bốn cái nữ hải này là ta tìm đến hầu gái từ nay về sau, biệt thự tạp vụ liền do các nàng phụ trách. Sau đó, hắn do dự một chút, nói với Gem, ta hy vọng có thể đỏ tờ ngươi tới đảm nhiệm căn phòng này hầu gái trưởng, để cho Giam tới phụ tá ngươi. A a ôi chao, Giam nghe được trợn mắt hốt mồm, liền vội khoát tay nói, như vậy sao được, Giam cho tới bây giờ cũng không biết làm sao quản người. Hơn nữa nàng cắn môi nhìn lấy Giam, nhẹ giọng nói, có tỷ tỷ tại, nơi na ổ đảo đến phiên Giam. Vân đại nhân ngài vẫn là nhận mệnh tỷ tỷ làm hầu gái trưởng. Không đợi Giam nói xong, Giam liền cầm tay nàng, thành khẩn nói, Giam ngươi ở trên chuyện nhà mạnh hơn ta qua nhiều lắm rồi, ta cái gì cũng làm không bằng ngươi. Để cho như vậy ta đây làm hầu gái trưởng, ngươi là muốn để cho tỷ tỷ bị như nở dê người kha cờ chê cười sao? Cái này Giam nghe được một mặt không nói gì, trải qua Giam khuyên can đủ đường, nàng mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng cũng nói ra điều kiện, muốn Giam sau đó vẫn là phải gọi nàng Giam, quyết không thể tên gì hầu gái trưởng. Ẩn nhìn thấy phảo dạ cùng tì ở một mặt mất hứng hướng về phía Giam hành lễ, cười trộm nữ A Nga Y mới lấy lại sức lực. Trên thực tế, hắn làm như vậy là trải qua nghi cặn kẽ. Người số lượng càng nhiều, liền cần quản lý cùng tổ chức, nói trắng ra là chính là yêu cầu lãnh đạo. Nguyên lai trong biệt thự cũng chỉ có rồ ở một người hầu gái, hiện tại một cái biến thành 5 cái, không có một người hầu gái trưởng quản nhất định sẽ sai lầm. Thân là việc nhà vạn năng siêu cấp hầu gái, thích hợp nhất đảm nhiệm vị trí này, dĩ nhiên chính là Giam. Rồi phân phó Giam tận lực nhiều hướng dẫn phảo dạ cùng tì ở làm thế nào chuyện nhà, vẫn liền an tâm mà đi ra khỏi nhà, ở bên ngoài trên sân có an tĩnh phơi nắng. Trong nhà nữ nhân càng nhiều, vẫn lại càng nặng coi chính mình tư nhân thời gian, bằng không cả ngày lẫn đêm đều là bồi nữ nhân, hắn há chẳng phải là thành đám nữ nhân này tù nhân ngay ta y phơi nắng. Vẫn đông nhiên nhớ đến một chuyện ban đầu ở đông lại dìm rào sau, hệ thống cũng thưởng hắn một lần rút thưởng thưởng hồ là thế giới tử thần, bỡ liệp bất quá hắn khi đó không có rút ra, sau chuyện này cũng quên rồi. N hệ thống, ta muốn rút thưởng chúc mừng ngài đạt được trạm phách đao. Dẹn trẻ ta đi đây không phải là trạm phách đao của cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sao, làm sao liền cái này đều có thể rút được, nhìn lấy trên tay hình thù kỳ lạ trường đao. Vẫn rất nhanh cũng nhớ tới, ban đầu thiên sứ lánh thả ra một chiêu kia nguyệt nha thiên sung âm dương ghệ sủ gạ tèn xảo. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt này cũng biến thành cực kỳ chi cổ quái. A chẳng lẽ ta cùng cái này thế giới tử thần, bỡ lịp thật là có duyên đã như vậy. Vẫn suy nghĩ một chút, tiến vào bầy sau. Liền đem tử thần bợ lịp phó bản cũng đăng lên đến trong tài liệu gờ rút, sau đó ở trong gờ rút thông báo nói, vẩn, lần trước trên người mấy người kia có động ra hỏa, liền là tới từ ở cái thế giới này có hứng thú liền tới xem một chút đi. Ngoài vạn dặm, trong một cái hang động cực kỳ u ám thần bí, đệ tử của Pháp Sư Ản Sỉ Ản Văn người da đen mọt đồ sắc mặt tái xanh, ở trước mặt của hắn, có vẽ một tấm phức tạp vô cùng pháp trận. Nhưng là hắn dường như chính là không dám đọc lên thần chú, nhưng là cuối cùng, hắn dường như rốt cuộc hạ quyết tâm, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm trang sách cổ xưa, đọc lên quỷ dị thần chú cấp, vĩ đại chiều không gian chi chủ, chúa tể của hắc ám đọt mạm mù A mời về đáp lại cầu nguyện của ta.